Sổ ước luân hồi, chương 153 kết thúc chiến dịch sườn gỗ. Huỳnh Ni dụng gia pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời tác thật, chuyện theo dõi có khó hiểu hay không rõ tình tiết không các đỡ ết. Không, trước đó không lâu, Nguyệt Giả đã phóng xe bạt mạng từ Sài Gòn chạy tới gần khu sườn gỗ. Sở hữu thiên phú tu luyện linh hồn khủng bố giúp cô dù mới chỉ là hồn tu cấp 10 nhưng phản ứng thần kinh cực kỳ nhạy, cô dù ga phóng như bay bất kể đường vắng hay đông mà chẳng va chạm vào ai. Quãng đường dài dặt cô chỉ cần hơn 1 tiếng rưỡi là đi hết, nhanh chóng đến chiến trường. Thế nhưng từ rất xa cô nghe thấy tiếng nổ khủng khiếp ở đó. Nhìn lại thì thấy cả một vùng trời khói lửa độc tố. Chưa biết là chuyện gì nhưng chắc chắn là ở đó rất nguy hiểm. Nguyệt Giả đành dừng lại tại chỗ, dựng xe chống tó, mở ra cổng thời không giới tại trên ven đường lộ. Cô không giống Ni hay Meo Meo, chưa từng tham gia chiến đấu cũng không có ý thức cẩn thận gì cho cam, cứ vậy mà để lộ ra cổng thời không giữa thanh thiên bạch nhật. Cô tính nếu có nguy hiểm gì thì mình sẽ chạy về đây trốn vào bên trong. Từ lúc John cho nổ bom đến sau đó hắn rằng co với mọi người là đã trôi qua 3-4 phút. Sau đó Nhiễm Nam dùng thần khí cắt đầu hắn rồi mọi người di chuyển vào rừng, cả nhóm bị 3 tên tu tiên giả chặn đường, hai bên đôi co lời qua tiếng lại thì cũng mất 3-4 phút nữa. Huỳnh Ni ôm theo Hùng Nam giao đấu với hai bên với tốc độ cực nhanh, cả chuỗi trao đổi chiêu thức sau đó cũng chỉ mất không đến 1 phút. Lúc này, chỉ còn thiếu tầm không đến nửa phút nữa là Nguyệt Giả có thể mở ra thành công cổng thời không giới. Huỳnh Ni đánh gãy tay kim sĩ, hạ xuống đất bế Hùng Nam chạy trốn ngoằn ngoèo kéo dài được vài giây, sau đó cô phóng thẳng lên đường lộ, lại bị 3 tên tấn công từ xa trọng thương. Lúc tối hậu, cổng thời không giới vừa kịp mở ra, Nguyệt Giả từ xa thấy Ni chạy tới vô cùng chật vật, Nhiễm Nam lại hối thúc cô nên cô nàng chui vào trước. Ngay sau đó Huỳnh Ni và Hùng Nam cũng chạy tới cùng lúc chui vào thời không giới. Sở dĩ Ni đổi hướng chạy ra ngoài chính là nhờ vào nhắc nhở của Hùng Nam. Trước đó Nhiễm Nam vừa hay nhận được cuộc gọi xuyên giới liên của Nguyệt Giả. Hắn không để Hùng Nam nhận máy ngay mà lại dùng nhìn trộm để xem xét. Khi trước để cô nàng chịu giúp mình cứu Ni nên Meo Meo đã đem bí mật hắn biến thành trẻ em ra nói. Không nói không được, cô nàng thấy Hùng Nam dị hợm và mạnh mẽ thì nổi lên nghi ngờ và ghen tuông, truy vấn cho ra lẽ, không để lộ ra khó mà thỏa mãn cô nàng. Không thỏa mãn cô sẽ giở quẻ không giúp chữa thương Ni nữa. Vì vậy sau Meo Meo, Nguyệt Giả là người biết được sự thật về Hùng Nam. Cả 3 truyền âm cho nhau lúc đó nên Huỳnh Ni vẫn chưa hay biết gì. Sau đó Nguyệt Giả đã đòi đến giúp mọi người. Nhiễm Nam không chịu nhưng mà bà chị Meo Meo này lại nổi tính lầy lội lên rồi, muốn thấy hắn khó xử nên đã tiết lộ nơi mọi người ở Cà Mau. Lo sợ cô tự thân đến đây, Nhiễm Nam vừa thấy cuộc gọi xuyên giới liên liền dùng nhìn trộm nhìn cô. Quả nhiên cô đã chạy tới đây rồi à, từ xa, hắn truyền âm trách móc cô. Ai ngờ cô lại đang mở cổng thời không giới sắp xong rồi. Quá tốt, Hùng Nam nhận cuộc gọi xuyên giới liên rồi kết nối cho Huỳnh Ni nghe theo hướng dẫn tìm tới chỗ Nguyệt Giả. Trước khi bị 3 tên tu giả bắt lấy, đã kịp trốn vào bên trong. Để lại 2 đoạn tay chân bị xoắn đứt rơi ra mà thôi. Đây là cổng không gian mà ông tổ của tôi đã nói đến. Thổ sĩ nói, năng lượng của nó rất mạnh, đừng dại động vào sẽ bị nó phân giải tiêu tan đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là công nghệ của tên Nhiễm Nam gì đó gần đây mới gia nhập tổ chức của chúng ta sao? Hóa ra là nãy giờ quân mình đánh quân ta à? Kim sĩ nhìn cánh cổng thời không giới đen thùi trước mặt nói. Ở giữa cánh cổng có từng luồng năng lượng mờ mịt không ánh sáng xoay tròn đủ hướng biểu thị mức độ loạn lưu ở trong đó. Thứ gì không đồng nguyên mà dám đi vào sẽ bị xoắn nát ngay. Thời không giới nâng cấp theo thực lực của Nhiễm Nam nên cổng thời không giới cũng có thay đổi, thay vì trong suốt chỉ có viền như lần đầu Nhiễm Nam sử dụng thì nay cả cánh cửa là màu đen không gian lực. Mơ hồ từ từ hình thành đồ án kỳ lạ chưa rõ hình dạng. Năng lượng nó cũng thu liễm vào trong, giống như một cánh cửa bình thường vậy. Nhưng kẻ nào dám xem thường nó, động chạm vào sẽ hối hận ngay. Không cần biết hắn là ai, có phải người của chúng ta hay không nhưng mà dám giả danh ngũ đại quốc vệ ra ngoài gây chuyện, không thể để yên cho hắn được. Chúng ta quay về báo cáo lên trên cho các cụ tổ đi xử lý hắn đi. Hừ, vừa về đã nghe mọi người bàn tán về hắn rồi, từ lúc gia nhập chưa từng thấy mặt, không làm nhiệm vụ 1 tháng nay. Bây giờ còn mượn danh ngũ đại quốc vệ của chúng ta. Để xem hắn sẽ bị xử trí như thế nào cho biết. Hỏa sĩ nóng tính nói, được có dịp gặp được hắn, chúng ta phải thử xem tên này có gì mà đại tá khá lại tung hô như vậy. Thổ sĩ cũng không ưa Nhiễm Nam dù là chưa gặp mặt lần nào. Đi thôi, kim sĩ lên tiếng, cả 3 nhanh chóng rời khỏi nơi này, biến mất trong ánh nắng chiều. Tầm 5 phút sau thì công an tỉnh cũng đến xưởng gỗ tiếp thu hiện trường. Tầm 1 giờ sau thì đội 9 của Cục Phòng vệ hiện tượng siêu nhiên cũng có mặt. Thì ra hỏa sĩ, thổ sĩ và kim sĩ là lực lượng tu tiên cao cấp dưới trướng ngũ đại quốc vệ mà đại tá Khá đã giới thiệu Nhiễm Nam gia nhập lần trước. Bọn chúng vừa từ ngoài biển về đã nghe nói có một đám giả danh ngũ đại quốc vệ tấn công Đinh Tông khắp nơi liền đến miền Nam điều tra thực hư. Cuối cùng muốn ra tay bắt người để thẩm vấn nên mới có màn chiến đấu vừa rồi. Cả ba bỏ đi, chiến dịch xưởng gỗ kết thúc tại đây. 1, 3 thằng trời đánh, bố nhớ mặt chúng mày rồi. Cứ đợi đó, bố mày mạnh lên sẽ tìm tới cắt cái đầu chúng mày ra. Linh hồn Nhiễm Nam ôm đầu gào thét trong không gian hồn tâm. Lại nữa, mày là ai, cút ra đây cho tao. Tao là ai, há há há, thằng vô dụng, sớm muộn gì tao cũng là mày mà thôi. Cút ra đây, Huỳnh Ni ôm Hùng Nam té sấp mặt trong thời không giới, trượt dài trên nền cỏ. Ở trong này đến cả lực ma sát cũng không tồn tại nên cô cứ thế cùng Hùng Nam trượt mãi không dừng. Đến khi Meo Meo phát hiện ra giữ Ni lại thì mới thôi. Chị Đại đỡ Huỳnh Ni ngồi dậy, cô vội bảo Lục Hồng Huấn vào nhà lấy bông băng thuốc đỏ ra giúp Ni cầm máu. Hùng Nam bị cô đạp cho lăn lóc qua một bên. Huỳnh Ni đang kiệt sức lại mất tay nên không bế hay ôm nhóc con vào lòng được, cô nhìn mà xót cả cõi lòng, lên tiếng trách. Chị này, đừng đối xử với con em như vậy. Không mai mốt không cho chị chơi với nó nữa. Em cá không, chị có đạp nó hơn nữa nó cũng vẫn sẽ bám lấy chị, cá không. Meo Meo cười tươi như hoa, sát trùng thương thế cho Huỳnh Ni. Xem ra cô nàng này lại phải từ từ ở trong thời không giới để khôi phục lại nữa rồi. Khổ, lần trước ở hơn cả tháng trong này để khôi phục, lần này không biết sẽ mất bao lâu đây nữa. Huỳnh Ni tôi, em có thể mượn Hùng Nam một lúc chứ? Nguyệt Dạ bế thằng bé lên tay mình, nhìn Ni chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do Nhiễm Nam yêu cầu không được để lộ ra nếu không cô bé 19 tuổi này đã sớm ra vẻ bà cả, giờ giọng trịch thượng với Ni rồi. Cô phải nói chuyện rõ ràng với Nhiễm Nam mới được. Em, Nguyệt Dạ, Hùng Nam đang mệt, em chăm sóc cho nó giúp chị nhé. Huỳnh Ni gật đầu, thấy Nguyệt Dạ bế con đi cô cũng bắt đầu tĩnh tâm lại, ngồi thiền để vừa khôi phục mệnh lực vừa trị thương. Meo Meo nhìn theo bóng dáng Nguyệt Dạ mỉm cười bí hiểm. 2. Thời gian trong thời không giới trôi qua một cách êm đềm. Ít lâu sau Huỳnh Ni cũng lành lặn trở lại. Trong này không có ngày đêm, thời gian tương đương 10 ngày này Meo Meo với Nguyệt Dạ thường xuyên dẫn Hùng Nam dạo quanh các hành tinh trong thời không giới chơi đùa. Nhã Hân và Tiểu Ly, hai đứa bé gái 9 tuổi thường dành nhau để bế cậu nhóc. Mẹ Meo Meo ơi, sao em Hùng Nam cứ nhăn nhó mặt mày hoài à, không vui gì cả. Nhã Hân nắm treo áo của chị Đại, lắc lắc hỏi. Cô bé với Tiểu Ly thay nhau bế Hùng Nam mà cái mặt thằng nhóc cứ trụ ụ một cục khiến hai cô bé không vui theo. Chắc em nó buồn ngủ đó, trả nó cho mẹ Ni đi con. Meo Meo cười tinh nghịch nói. Hắc hắc, thằng nhóc Hùng Nam tướng 3 tuổi nhưng cốt là 21 tuổi bị hai đứa nhóc bế qua bế lại, nó vui vẻ làm sao được chứ. Dạ, Nhã Hân ngoan ngoãn, tưởng thật bế Hùng Nam chạy lạch bạch tới đỉnh hóng mát. Huỳnh Ni đang ngồi thiền ở đó trị thương, bên cạnh cô là ý thể mới của mình. Từ xa nhìn tới cứ ngỡ như là hai nàng tiên nữ sinh đôi đẹp lung linh trong bộ đồ trắng muốt cùng mấy tà vải trắng dài. Vừa đoan trang vừa đẹp lạ lùng, Huỳnh Ni biến tuyệt biến tố y thành một bộ đồ giống như cổ trang, nhìn rất đẹp. Còn ý thể cô mặc cho nó một bộ đồ thun màu trắng, nhìn rất khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Cả hai ngồi cạnh nhau khiến Meo Meo từ xa nhìn thấy cũng bị hút hồn. Mẹ Ni trả Hùng Nam cho mẹ nè, Nhã Hân lon ton chạy tới như cơn gió, hai tay bế thằng nhóc đặt lên ghế. Tiên nữ Ni mở mắt ra cười gật đầu với cô bé. Con đặt em đó đi, dạo này Tiểu Ly với con tu luyện thế nào rồi Nhã Hân? Dạ con được bậc 24 còn Tiểu Ly thì 23 rồi mẹ. Tụi con tập luyện hoài mà vẫn không theo kịp mẹ Meo Meo ạ, mẹ Ni có cách gì giúp tụi con không? Cô bé trèo lên đùi Ni thích thú chộp lấy mấy tà vải của tuyệt biến tố y, bộ đồ mẹ Ni mặc đẹp quá. Con chăm chỉ tu luyện như chú Huấn ấy, thế nào cũng sẽ mạnh hơn mẹ Meo Meo thôi, mẹ ấy lười tu luyện lắm, sẽ bị tụi con vượt mặt thôi. Cô cười, vuốt ve tóc Nhã Hân nói, không được đâu, vậy tụi con không có thời gian đi chơi với mẹ Meo Meo. Thôi vậy, hi hi, phong y mà cô bé được Nhiễm Nam tặng cho bắt đầu biến đổi bắt chước theo tuyệt biến tố y mà Huỳnh Ni đang mặc. Cô bé tu luyện theo hoa pháp của Meo Meo nhưng bản thân lại biến dị thành một loại linh lực kỳ lạ như keo, như kẹo dẻo do bản thân Nhã Hân là trời sinh cơ thể đan hồn. Đan điền và hồn tâm của cô nối thẳng với nhau thông qua sống lưng. Linh lực và hồn lực có thể trộn lẫn vào nhau thành đan hồn lực, nâng cấp năng lượng thành một loại mạnh hơn. Bù lại mọi chiêu thức của cô bé nếu bị phá hủy sẽ có ảnh hưởng xấu lên linh hồn. Đan hồn lực là loại lực lượng chủ động, nghĩa là nếu cô bé không muốn thì vẫn có thể biến nó lại thành linh lực bình thường, chiến lực sẽ yếu xuống. Bởi vì loại năng lượng này quá kỳ lạ, cả sổ ước cũng không có được tư liệu gì nên không cho ra được gợi ý trang bị gì cho phù hợp. Cuối cùng thì Nhiễm Nam đành tặng cho cô bé một bộ phong y chuyên dành cho linh lực hệ gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy phong y không quá thích hợp cho các loại năng lượng khác ngoài phong linh lực nhưng nó vẫn là thần trang, bản thân nó đã có khả năng chuyển hóa năng lượng khác loại mà chủ nhân truyền vào để sử dụng được. Cho nên vấn đề Nhã Hân có là linh lực hệ gì cũng không quan trọng lắm. Phong y có khả năng tạo ra lớp phong lực bảo vệ cho Nhã Hân và đánh bật năng lượng cũng như mọi tác động xấu lên người cô bé. Nhờ nó, cô bé còn có thể linh hoạt lên gấp mấy lần. Mẫn tiệp tăng cao, cũng như mọi thần trang mà Nhiễm Nam ước ra, chúng đều có khả năng tùy biến hình dạng. Cô bé bắt chước Ni, biến nó thành bộ đồ cổ trang trắng tuyết rồi tung tăng chạy đi chơi tiếp với Tiểu Ly. Thật đáng yêu, Huỳnh Ni cảm thán, ánh mắt cô ấm áp chuyển dần sang nghiêm nghị, bế Hùng Nam lên trước người và chăm chú nhìn nó. Hùng Nam, con nói cho mẹ biết, lần đó tại sao con lại trốn ra ngoài, giết chết nhiều người như vậy. Sau đó con còn độc ác giết tên người đen thui đó nữa. Nói cho mẹ biết tại sao con làm vậy. Nhiễm Nam im lặng, nghĩ kỹ lại thì lúc đó hắn cũng không muốn ra tay độc ác và máu tanh như vậy. Nói đến giết người, mấy kẻ đầu tiên hắn giết chính là sát thủ tổ chức bàn tay đen của Long Ca. Khi đó hắn giết rất gọn gàng và nhanh chóng, chỉ nghĩ kết thúc nhanh cho đỡ ghê tay mà thôi. Không hiểu sao lần này lại lựa chọn ra tay tàn nhẫn như vậy, nhất là Ngân Giác bị hắn lốc từng miếng thịt tới chết. Bản thân trước đó hắn cũng chỉ muốn giết gọn gàng thôi mà. Ra đây, có phải ngươi đã làm gì ta hay không? Linh hồn Nhiễm Nam lên tiếng kêu gọi cái kẻ đã mấy lần xuất hiện quấy rối mình khi Huỳnh Ni bị thương. Không ai trả lời cậu chàng cả. Bên ngoài, Huỳnh Ni thấy Hùng Nam không nói gì thì nổi giận. Cô nhíu mày nói, con không nói, có tin mẹ đánh đòn con không? Hùng Nam giãy khỏi tay cô, bỏ chạy. Bảo hắn nói, hắn biết trả lời thế nào bây giờ? Chính hắn còn không hiểu được tại sao mình làm vậy nữa là... Chạy đi đâu, con học ai mà lì lợm như vậy hả? Huỳnh Ni ra tay rất nhanh, Hùng Nam bị cô xách cổ áo kéo lên giữa không trung. Hai cái chân nó với trong không trung nhìn cứ như trong phim hoạt hình. Đét, mẹ hỏi dám không trả lời này. Huỳnh Ni vung tay vỗ mông Hùng Nam một cái đét vang rồi. À tay cô cảm thấy rim rim, tên khốn Nhiễm Nam vậy mà vận dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến hai để gia tăng phòng ngự chống lại cú đét đít của cô. Con, sao con dám, Huỳnh Ni bỗng sực nhớ thằng nhóc này làm thế nào học được sáng chế pháp của Nhiễm Nam nhỉ? Hình như vừa ra đời đã biết rồi thì phải, con hỗn hả, dám chống đối mẹ, đát, đát, đát, đát, hu hu hu, Huỳnh Ni vận dụng hỏa hàn nhân pháp nhưng không chuyển đổi mệnh lực thành nhiệt khí như mọi khi cứ thế vỗ lên mông đít Hùng Nam liên tục khiến nó khóc nấc lên. Nói, tại sao con ra tay độc ác như vậy? Ba, thời gian sau đó, mọi người ở trong thời không giới đến phát chán mà bên ngoài mới qua có 24 tiếng. Lục Hồng Huấn thì đâm đầu vào tu luyện nên không cần nói đến làm gì. Nhã Hân, Tiểu Ly với Meo Meo thì chịu hết có nổi, đã len lén ra ngoài đi chơi mất rồi. Cô nàng dẫn bọn nhỏ đến nhà Nguyễn Văn Chiến kéo theo Hắc Vận cùng nhau ra nước ngoài du lịch tiếp vài ngày, nói là để xả stress. Nhắc đến Hắc Vận, bây giờ hắn rất nổi tiếng trong nhóm Nhiễm Nam. Ai cũng đã biết hắn là một sinh vật ngoài hành tinh cả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với khả năng biến hình và giả dạng đến cả sóng năng lượng cũng giống, trừ khi ra tay đánh nhau mới bại lộ thân phận, nếu chỉ nhìn bề ngoài chẳng ai nhận ra là fake cả. Có lúc hắn từng biến hình thành Meo Meo đi chơi chung với bộ ba Nhã Hân, Tiểu Ly và chị Đại khiến ai nhìn vào cũng tưởng Meo Meo có chị em sinh đôi cả. Nhã Hân và Tiểu Ly rất thích thú với Hắc Vận, hay gọi hắn là Hắc Thúc. Chuyên gia bắt hắn biến hình mua vui cho hai cô bé. Những lúc như vậy, tên này cũng rất vui vẻ thỏa mãn hai cô nhóc. Hai nhóc càng vui vẻ thì hắn càng hút được nhiều năng lượng cảm xúc cho vạn dục môn. Nhất là hai cô nhóc lại là linh tu, năng lượng tỏa ra còn cao hơn sinh vật bình thường gấp mấy chục lần. Tương lai nếu hai bé mạnh hơn nữa thì càng cung cấp nhiều năng lượng hơn nữa cho hắn ta. Quanh mình có một cái nguồn năng lượng cảm xúc nhiều như vậy nên Hắc Vận khi trước còn muốn bỏ đi nhưng cuối cùng vẫn ở lại. Hắn nếu muốn đi, Nhiễm Nam cũng không biết đâu mà tìm lại. Hồn ước mà Nhiễm Nam đã khống chế hắn cũng không còn nghĩa lý gì. Giờ cho dù có giải trừ hồn ước, hắn cũng không muốn rời đi, nhất là không muốn xa cô nhóc Nhã Hân. Theo sau đó một tháng, Huỳnh Ni và Lục Hồng Huấn lại dẫn theo mọi người tập kích tiêu diệt Đinh Tông trên khắp cả nước dựa vào tình báo của nửa mạng cung cấp. Huỳnh Ni cũng trở thành trợ thủ xuất hiện bên cạnh hắn ta để giám sát hắn. Tổng bộ Đông Nam Hội kể từ khi phó hội chủ Kickstarter bị Quách Tuân và Quách Thị Hoa bắt về đảo ẩn viện thì cũng khá bấp bênh, do ba đại thế lực còn lại trong liên minh Atula mà hội tham gia gây áp lực. Vị trí phó hội chủ dư ra đó đến nay vẫn chưa tìm được người thay thế bởi vì ai cũng thèm muốn cái vị trí này. Hai phó hội chủ còn lại của Đông Nam Hội cũng muốn người thay thế Kickstarter phải là người của mình. Kickstarter là phó hội chủ quản lý hoạt động ở Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Là người quản lý đứng đằng sau Đinh Tông. Đinh Tông cũng không phải hoạt động chỉ ở Việt Nam mà nó là một phân đường lớn, làm ăn ở cả Thái Lan và Campuchia, chỉ là đặt trọng điểm ở Việt Nam mà thôi. Người quản lý cao nhất của Đinh Tông bị bắt nên việc Đinh Tông dưới trướng nửa mạng bị tấn công tiêu diệt cũng không có người quản. Nửa mạng lại giấu giếm không báo lên trên, nội bộ bất ổn, Đinh Tông ở Việt Nam bị tiêu diệt chân rết dần không được để ý lắm. Đến tháng sau nữa, Đinh Tông bị diệt sạch ở Việt Nam thì tổng bộ mới tá hỏa hỏi thăm. Nửa mạng bị triệu tập về tổng bộ để hỏi tội, tự biết không trốn được nên mang theo tâm trạng đưa đám, hắn ta sợ hãi lên đường trở về, được hai tên dị nhân cao cấp khác do tổng bộ cử đến dẫn đi. Đi theo còn có cả Huỳnh Ni. Hắc Vận đã khôi phục ít nhiều, khoảng một vài phần trăm thực lực nên cũng biến hình thành một con mèo, bám trên vai cô đi cùng. Hắn được Nhiễm Nam yêu cầu đi theo bảo vệ cô, hiện tại ngược lại trong nhóm Huỳnh Ni không còn là người mạnh nhất nữa mà là tên Hắc Vận biến thái này. Hắn đã hồi phục đến mức độ có thể tự bay trên không trung bằng linh lực của chính mình. Vận tốc cực kỳ nhanh, từ tận cùng miền Nam bay đến cuối cùng miền Bắc của Việt Nam mất không tới 8 phút đồng hồ. Tốc độ tương đương hơn 4 cây số trên 1 giây, hơn 14.400 cây số trên 1 giờ. Nhanh bằng với tốc độ nhanh nhất mà Ni hiện tại có thể chạy trên mặt đất khi dùng đến tốc ngõa. Tên này đặc biệt ở chỗ hắn ta không cần hít thở không khí để sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi cần có thể thu liễm hoàn toàn sóng sinh mệnh biến thành vật vô tri, có thể bỏ vào bao tay chữ vật khoảng vài giờ mà không bị làm sao. Với khả năng này, hắn có thể thông qua thời không giới mà hỗ trợ bất kỳ ai trong nhóm một cách nhanh chóng cho dù là cách nhau nửa vòng trái đất đi nữa. Ban đầu thì tên này không chịu giúp, thậm chí dùng hồn ước để đe dọa cũng không được, hắn thà chịu đau đớn cũng không muốn nghe lời. Tới khi Nhiễm Nam nhờ đến Nhã Hân nói giúp thì Hắc Vận mới đồng ý, tên này có vẻ rất yêu thích cô bé thì phải. Hừ hừ, phải để ý sinh vật biến thái ngoài hành tinh này hơn mới được. Lần trước tên này biến thành con gái dụ hắn giao hoan, ấn tượng khó chịu vẫn còn mãi trong lòng Nhiễm Nam. Bấy giờ đã là tháng 6 năm 2010, đã hơn 2 tháng trôi qua từ trận chiến ở Sườn Gỗ, Hùng Nam đã lớn, lớn nhanh như thổi, cao ráo như một đứa trẻ 15 đến 16 tuổi rồi. Nó cũng thay thế Nhiễm Nam triệu tập nữ hội, quyết định thay đổi nữ hội thành một tổ chức tình báo, dạy họ tu luyện, trợ giúp những chị em dị nhân chuyển hóa dị năng thành linh lực. Hòa pháp của Meo Meo là một loại công pháp ôn hòa, rất thích hợp mọi người nên hắn cho chị em trong nữ hội tu tập. TG, tình tiết chương 131, ban đầu mọi người không biết Hùng Nam là thằng ất ơ nào mà dám đứng trên đầu bọn họ, muốn quản lý bọn họ. Đến khi Nguyễn Văn Chiến dẫn các anh em bảo vệ đến, trợ lực cho cậu nhóc thì các chị em mới chịu im miệng đi vào khuôn khổ. Cậu nhóc cũng tự nhận mình là em trai của Hồng Nhan. Chị mình sinh khó nên chết, hắn sẽ thay chị quản lý mọi người. Cứ vậy nữ hội ẩn mình lại trốn vào thời không giới để tu luyện. Cũng cùng các anh vệ sĩ trong đây kết thành các cặp đôi. Đó là một câu chuyện khác, để tiếp tục trả thù hai tổ chức lớn, Nhiễm Nam cần có hỗ trợ về tình báo. Nữ hội chưa giúp được gì vì vậy hắn phải dựa vào trợ giúp của ngũ đại quốc vệ. Muốn vậy hắn phải tiến lên thành thành viên cao cấp mới được. Hơn 3 tháng rồi hắn không xuất hiện, không làm nhiệm vụ tháng, không biết bọn họ sẽ làm gì mình đây. Có tước tư cách thành viên của mình hay không? Hùng Nam tự mình cưỡi thần khí bay đến tổng bộ ngũ đại quốc vệ ở Hà Nội. Chuẩn bị tìm hiểu các quy định của ngũ đại quốc vệ một cách kỹ càng, lựa chọn nhiệm vụ để lên cấp. Mé nó sổ ước, có phải là mi đã làm gì ta không? Tại sao sau khi đã tái sinh mà khi lớn lên trở lại ta vẫn mập là sao? Vẫn không thể ốm được là sao? Chắc chắn là mi chơi ta rồi. Hùng Nam lướt gió, vượt mây, dưới ánh trăng đêm, lầm bầm càm giam nguyền rủa linh hồn thần chủ Nhiễm Nam trong sổ ước. Hắn đã đoán đúng, việc không thể ốm lại sau khi tái sinh chính là do thần chủ cố ý tác động lên mã di truyền trong quá trình tái sinh nên bây giờ khi lớn lên lại, Hùng Nam tiếp tục nối gót Nhiễm Nam khi trước vô pháp có được. Body, sáu múi hằng mơ ước, anh đang lầm bầm gì thế? Có phải không muốn em đi theo bên cạnh anh không hả?